Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, Củ Cải Thô Nhân Sâm. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ở Ngưu Bức mãnh liệt phản đối hạ, Thải rốt cuộc đánh mất buổi tối ở hắn nhà tranh ngủ lại ý niệm. Không cần như vậy cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố hắn, nhưng là mặt khác một chút, đối với cho hắn bổ bổ thân thể cái này hảo ý, đó chính là tuyệt đối không có biện pháp cự tuyệt. Ngưu Bức ở sau này 3 ngày bên trong, lại liên tục hưởng dụng 9 đốn đại bổ đặc thù đồ ăn. Trong đó tổng cộng hồ tiên 2 điều, châu rừng tiên 4 điều, dã dương tiên 7 điều, lộc tiên 5 điều. Bi thôi thiếu niên Ngưu Bức nói cho chính mình, nếu phản kháng không được, vậy đi học được hưởng thụ. Ở một cái khác vị diện, không biết nhiều ít có tiền có thế đại lão bản, nằm mơ đều tưởng lộng tới một cây này ngoạn ý, cũng chưa biện pháp lộng tới. Vì thế thứ này làm càn bắt đầu ăn uống lên. Kỳ thật nếu không đi so đo trong lòng loại này làm ra vẻ tâm lý nói, mấy thứ này hương vị thực sự không tồi. Chỉ là tưởng là như vậy tưởng, chính là ở sau này tương đương lớn lên một đoạn thời gian. Bi thôi thiếu niên đêm khuya mộng hồi thời điểm, nhớ tới này tại đây 3 ngày, ăn qua trọng lượng lấy 100 cân tính toán tiên loại, trong lòng có rất là có loại mạc danh thương cảm. Mặt khác, này ngoạn ý hảo là hảo, nhưng là đối với Ngưu Bức tới nói, vẫn là có một cái cường đại tác dụng phụ. Mỗi ngày buổi sáng rời giường thời điểm, nghẹn khó chịu không nói. Hơn nữa hắn hoảng sợ phát hiện, hắn xem Thải càng ngày càng thuận mắt, cảm thấy đối phương rất có một chút mi thanh mục tú cảm giác. Mẹ nó, này thật là làm bậy a, cũng đúng là như vậy đại bổ. Hơn nữa cửu hoa sinh cơ hoàn hiệu quả trị liệu, tới rồi lại đây ngày thứ tư buổi sáng, Ngưu Bức liền cảm thấy diện mạo thượng miệng vết thương, luôn nói không nên lời lại ma lại ngứa. Hắn biết đây là miệng vết thương bắt đầu trường thịt đóng vảy nguyên nhân. Nguyên bản sử không thượng sức lực tay phải, hiện tại cũng có thể hơi hơi hoạt động. Thân thể khôi phục tình huống thế nhưng là mau dọa người. Xác định cơ bản hoạt động không có vấn đề lúc sau, Ngưu Bức quyết định đi theo thú liệp đội đi ra ngoài đi một chút. Một phương diện là kiến thức hạ nguyên thủy thời đại núi rừng chung rốt cuộc ra sao loại bộ dáng. Về phương diện khác, hắn trong lòng vô cùng lo lắng nhất thất túc thành thiên cổ hận. Đối trong lòng tôn kính Thải, làm ra cái loại này vạn ác gièm pha. Thừa dịp thú liệp đội xuất phát trước, ăn cơm sáng thời gian, Ngưu Bức tìm được rồi thú liệp đội hiện giờ đội trưởng Mãng. Nói ra muốn theo chân bọn họ cùng đi săn thú yêu cầu. Hơn nữa tốt nhất là tiến vào núi rừng chỗ sâu trong nhìn xem. Tức khắc, Mãng bắt đầu đau đầu lên, không khỏi ở ót thượng, cào ra đầy trời bay múa ra đầu tiết. Mãng tổ chức hảo trong lòng ngôn ngữ sau, hắn mới uyển chuyển mở miệng nói, Ngưu Bức huynh đệ, ta không biết ngươi vì cái gì sẽ có muốn đi núi rừng chỗ sâu trong đi dạo ý tưởng. Chúng ta những người này, thậm chí là Lạc Lôi Sơn mạch mọi người, nếu có thể lựa chọn nói, không có người nguyện ý tiến vào núi rừng chỗ sâu trong. Nơi đó hiểu rõ lượng kinh người hung thú, thậm chí còn có trong truyền thuyết, hung thú phía trên yêu thú tồn tại. Nếu là ở chúng ta quen thuộc săn thú chàng hoạt động, chúng ta còn có thể tận lực cam đoan an toàn của ngươi. Nhưng là địa phương đổi thành núi rừng chỗ sâu trong nói, chúng ta toàn bộ thú liệp đội đều khả năng toàn bộ chết ở nơi đó. Nói xong lời cuối cùng, Mãng chỉ vào Ngưu Bức phía sau lưng đeo flying skateboard nói đến, chẳng sợ ngươi có cái này thần kỳ phi hành pháp khí cũng không được. Bởi vì nơi đó có quá nhiều có thể phi hung thú. Bọn họ tốc độ so ngươi phi hành pháp khí mau nhiều. Ngưu Bức từ Mãng trong miệng, này thật dài một đoạn trong lời nói, thu hoạch quá nhiều tin tức. Hắn phát hiện chính mình vẫn là đem nguyên thủy thời đại sinh tồn hoàn cảnh tưởng tượng quá mức tốt đẹp. Cùng chi đồng thời, hắn trong lòng dâng lên một cái nghi hoặc, rốt cuộc là thế giới này yêu thú lợi hại, vẫn là một cái khác vị diện biến dị thú càng vì cường đại. Mãng trong miệng khuyên bảo, chẳng những không có đánh mất hắn trong lòng xúc động, ngược lại làm thiếu niên tâm tư ngo ngoe dục dịch lên. Hai cái thế giới đều là như vậy đại. Chờ hắn thực lực cũng đủ thời điểm. Hắn muốn đi xem. Sao ăn xong rồi cơm sáng sau. Mãng dẫn theo thú liệp đội xuất phát. Cũng không có mang lên còn xem như người bệnh nghiêu bức. Bất quá nghiêu bức cũng không phải không thu hoạch được gì. Ít nhất mãng đáp ứng rồi hắn. Chờ hắn thương thế hoàn toàn phục hồi như cũ sau. Sẽ mang lên hắn đi hắc thạch bộ lạc truyền thống săn thú chẳng nhìn xem. Nơi đó cũng có số lượng không ít hung thú. Này đó hung thú thực lực mạnh yếu không đồng nhất. Nhược điểm 2-3 cái đồ đằng chiến sĩ là có thể nhẹ nhàng đối phó. Trong đó lợi hại nhất. Cho dù là toàn bộ thú liệp đội liên thủ. Làm không hảo cũng sẽ xuất hiện rất lớn thương vong. Tỉ như nói khôi chặt đứt điều cánh tay lần đó. Nghiêu bức ăn xong rồi cơm sáng sau. Cũng không có lựa chọn trở về tiếp tục nằm. Sung túc quá mức huyết khí. Làm hắn đẩy người nói không nên lời khô nóng. Vì có thể hảo hảo hoạt động một chút. Hắn gia nhập từ hắc thạch bộ lạc phụ nữ cùng nhi đồng nhóm. Tạo thành thu thập đại đội. Mang lên các loại dây đằng bện đằng xót. Bọn họ đỉnh mới sinh ánh sáng mặt trời xuất phát. Chẳng sợ thu thập đại đội. Trừ bỏ ba cái còn không có thức tỉnh đồ đằng chi lực bộ lạc chiến sĩ ở ngoài. Còn lại toàn bộ là từ phụ nữ cùng nhi đồng tạo thành. Nhưng là các nàng ở núi rừng trung tiến lên tốc độ. Thực sự làm nghiêu bức kinh hãi. Khắp nơi mang theo bụi gai lùm cây. Gập ghềnh bất bình đường núi. Căn bản đối những người này tạo thành không được nửa điểm chướng ngại. Ngược lại là nghiêu bức cái này tiểu thanh niên. Đuổi theo rất là cố hết sức. Thậm chí có chút địa phương. Tiểu nhãi con nhóm đều có thể nhẹ nhàng nhảy mà qua mương khảm. Nghiêu bức thứ này. Còn muốn cảm thấy thẹn dùng tới flying skateboard. Thu thập đại đội hành tẩu một cái tới giờ tả hữu. Đi tới một mảnh hướng dương trong rừng đất trống. Này phiến đất trống cách hắc thạch bộ lạc thôn nhỏ. Thẳng tắp cự mà không vượt qua 5 dặm lộ tê dính. Nhưng là 7 cong 8 quải một đường đi tới. Nghiêu bức cảm thấy ít nhất hành tẩu 20 dặm trở lên. Tới rồi địa phương lúc sau. Ba cái chiến sĩ nhắc tới thạch mâu. Phân tán cảnh giới lên. Này khối khu vực cũng chỉ là tương đối an toàn. Ai biết có thể hay không đột nhiên xuất hiện một đầu hung mãnh dã thú. Lại hoặc là hung thú cũng nói không chừng. Dư lại người không cần nhắc nhở. Lập tức tay chân lanh lẹ bắt đầu khắp nơi ngắt lấy khởi dã quả. Ngay cả những cái đó trai trai tiểu tề tử. Cũng liền cực kỳ hiểu chuyện không có đùa giỡn. Mà là hướng chân có bọn họ đầu người cao đằng sọt chung. Không ngừng đem ngắt lấy tốt dã quả bỏ vào đi. Chỉ có ngốc đứng phát ngốc nghiêu bức. Có vẻ như vậy ăn không ngồi rồi. Thứ này rõ ràng đều không có ý thức được điểm này. Hắn tràn ngập hứng thú đánh giá xung quanh. Hết thảy đều có vẻ như vậy mới mẻ. Cũng là tới rồi lúc này. Hắn mới biết được ngày thường ăn những cái đó không biết tên dã quả. Cứ nhiên không phải lớn lên ở trên cây. Mà là lớn lên ở đất trống thượng thấp bé lùm cây chung. Này khối đất trống phạm vi không phải phi thường đại. Nhưng là trong đó thực vật chủng loại lại là nhiều dọa người. Nghiêu bức vừa đi vừa nhìn. Bất quá là một hồi liền nhận ra 10 dư loại có thể dùng ăn đồ vật. Hồng toàn bộ ngũ vị tử. Dã thạch lựu. Thải tím nho dại. Hoàng bào. Thậm chí ở đất trống quanh thân. Còn rơi xuống đầy đất hạt rẻ. Mặt khác không quen biết, cho nên không biết có thể ăn được hay không dã quả liền càng nhiều. Tóm lại đầy đất đều là thứ tốt. Dần dần hắn cũng nhìn ra ngắt lấy đại đội ngắt lấy môn đạo. Các nàng ở hái một bộ phận mới mẻ hoa quả sau. Liền đem càng nhiều tinh lực đặt ở hạt rẻ chờ này đó có thể trường kỳ bảo tồn đồ ăn thượng. Suy xét đến hắc thạch bộ là kia nguyên thủy bảo tồn thủ đoạn. Nghiêu bức cảm thấy thực lý giải như vậy cách làm. Đi lại gian, Nghiêu bước đi tới đất trống bên cạnh. Một gốc cây mở ra kỳ dị hoa hồng thấp bé thực vật khiến cho hắn chú ý. Hắn tổng cảm thấy này cây thực vật phi thường quen mắt. Chính là trong lúc nhất thời như thế nào cũng nghĩ không ra đây là cái gì. Nghĩ không ra liền không cần tưởng. Nghiêu bước nói thầm dùng ra một cái đơn giản thô bạo biện pháp. Trực tiếp dùng tay lay khai một chút thực vật cái đáy bùn đất lúc sau. dùng sức đem chỉnh viên thực vật nhổ tận gốc. Chờ nghiêu bức thấy rõ ràng thực vật bùn đất hạ rễ cây khi thứ này lâm vào nghiêm trọng thạch hóa trạng thái, hắn không ngừng hỏi lại chính mình, này củ cải thô đồ vật là trong truyền thuyết nhân sâm, hẳn là không sai đúng không? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.